Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33 người ở sợ hãi cái gì? Mù Thanh Thiển trong mắt đột nhiên toát ra một tia lệ khí. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị phong thần bắt giữ tới rồi. Phong thần giếng cổ thâm thúy con ngươi phiếm người khác nhìn không thấu thâm trầm. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thanh Thiển bắt đầu liền cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Chẳng sợ đối phương khi đó chỉ có 2 tuổi. 2 tuổi hài đồng tâm trí nếu yêu. Còn có một loại có thể hấp thu người khác trong cơ thể độc tố thiên phú năng lực. Nhưng lại vẫn luôn ẩn nhẫn không có bại lộ chút nào. Hắn năm đó liền cảm thấy xem không hiểu nàng. Trời sinh linh thực sư chung có cực kỳ thưa thớt người sẽ có được đặc thù năng lực. Hắn cũng không có cảm thấy Ngô Thanh Thiển có cái gì không ổn. Sớm tuệ mới bình thường. Chỉ là nàng vừa rồi toát ra tới cái loại này làm hắn đều kinh hãi như là muốn hung hăng đoạt lấy. Hết thảy lệ khí cũng thật không giống như là một cái hoàng thất được sủng ái quận chúa nên có được. Nàng thật đúng là như là cái mê. Tiếp xúc càng nhiều, càng làm hắn có loại muốn hãm sâu tìm kiếm xúc động. Ngươi còn có việc sao? Phong thần ánh mắt thanh triệt nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái bình tĩnh tự hạn chế người. Cảm xúc cũng có thể thực tốt khắc chế. Nhưng Ngô Thanh Thiển tổng có thể mỗi lần đều đánh vỡ hắn đáy lòng sở hữu bình tĩnh. Như vậy không chịu khống chế cảm giác làm hắn sinh ra không thể miêu tả tim đập nhanh. Hắn muốn đem loại này không ổn định nhân tố bài trừ bên ngoài. Có a, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Không có chuyện ta đuổi theo ngươi tới làm gì, vậy nói sự, phong thần hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng lại có vài phần suy đoán, Ngô Thanh Thiển thân mình về phía trước cúi người tới gần phong thần. Thấp giọng nói, ta tự nhiên là vì trên người của ngươi độc tới, ngươi quả nhiên có thể hấp thu người khác. Trên người độc tố đặc thù năng lực, phong thần khóe môi ngoéo một cái. Cười như không cười. Ta trên người độc tố đối với ngươi hẳn là có rất lớn tác dụng cùng lực hấp dẫn đi, nếu không nữ. Nhân này tuyệt đối sẽ không từ 2 tuổi bắt đầu liền đối hắn lì lợm la liếm một bước không rời tới. Gần, hiện tại càng không thể có thể đuổi theo dây dưa. Đã từng ở Cẩm Vương phủ trong thân thể hắn độc tố bị Mạc Danh áp chế. Tất cả mọi người cho rằng đó là Ngô Cảnh công lao. Chỉ có hắn phát hiện Ngô Thanh Thiển không thích hợp. Chỉ là chưa bao giờ đối người nhắc tới quá, mỗi lần chỉ cần nàng mạnh mẽ vô lại ôm hắn ngủ một đêm. Ngày hôm sau hắn tổng hội cảm thấy thể xác và tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn vẫn luôn suy đoán Ngô Thanh Thiển có đặc thù năng lực. Thẳng đến ngày đó ở đi thông hoàng gia học viện kia phiến rừng cây. Hắn nhìn đến nàng vì hỏa ly nhược đuổi độc mới hoàn toàn đích xác định rồi chính mình phán đoán. Là, trên người của ngươi độc đối ta rất hữu dụng, Ngô Thanh Thiển duỗi tay nắm lên một bó phong thần. Mặc phát thưởng thức, làm hắn mày lại thâm khóa vài phần. Hắn cố nén suy nghĩ đem nàng tay chụp bay xúc động. Hỏi, ngươi muốn hút thu ta trên người độc tố? Phong thần, ngươi như vậy người thông minh hà tất muốn quanh co lòng vòng đâu? Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Nàng thanh âm hài hước ái muội mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Ngươi là ở sợ hãi cái gì đâu? Nàng phát hiện phong thần ở cố tình xa cách nàng, như là muốn thoát ly nàng đã sớm bày ra thiên la địa võng. Hắn vẫn luôn như vậy thông minh lý trí, nhưng nàng liền phải đánh vỡ hắn sở hữu bình tĩnh cùng lý trí. Nàng đuôi lông mày gian nhiễm vài phần khó lường ý cười. Thoát ly khống chế liền không hảo chơi. Nàng sao có thể sẽ bỏ qua phong thần cái này cơ thể sống tu luyện vật chứa đâu? Ở tràn ngập hắc ám giết chóc mà thế ngây người lâu như vậy. Nàng tân sinh lúc sau đối chung quanh những thứ tốt đẹp đều thực thích ái. Lại chưa từng có muốn chiếm hữu xúc động, chứ bỏ phong thần, cái này không nhiễm hạt bụi nhỏ họa chung mỹ nhân làm nàng muốn gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Phong thần xuất hiện Mạc Danh khơi dậy nàng trong lòng tiềm tàng thật lâu thật tử. Nàng vẫn luôn là cái kia hành tẩu ở hắc ám mà thế dị năng nữ vương. Hết chương.